Chiến thần Trấn Quốc, chương 1657, chương 1655. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có 7 bậc thầy đang ngồi bên quân sư Đỗ Thiên Nhất, trong đó Quỷ Kiếm chính là bậc thầy đứng đầu của đảo Đông Can Trấn Thiên Điện, cũng quá kiêu ngạo rồi chứ. Đỗ Thiên Nhất, mày chuẩn bị tốt tâm lý để chết chưa? Một tiếng quát chói tai truyền đến, giống như sét đánh giữa trời quang. Trừ Phó Thần Minh ra, thì chủ mưu lớn nhất chính là Đỗ Thiên Nhất. Diệp Lâm Quân hận ông ta không thua kém gì hận Phó Thần Minh. Anh muốn đem đầu của Đỗ Thiên Nhất đến tế cho những người anh em đã chết. Đằng đằng sát khí, khí thế hừng hực. Sắc mặt Đỗ Thiên Nhất liền thay đổi. Tại sao Đỗ Thiên Nhất lại hận bản thân như vậy? Ngay sau đó, lúc ông ta nhìn thấy rõ được khuôn mặt quen thuộc kia, ông ta liền trợn tròn mắt. Diệp Lâm Quân, mày còn sống sao? Đỗ Thiên Nhất phản ứng rất nhanh. Trong nháy mắt mọi chuyện đều lướt qua đầu một lượt. Liền hiểu rõ được mọi chuyện. Thì ra Trấn Thiên Điện chính là của mày. Mày quên cả thân mình để đi đến chỗ đó. Là bởi vì Trấn Thiên Điện ở đó sao? Còn có ông phó của môn phiệt Bắc An đột nhiên mất tích, cũng là do mày sao? Đỗ Thiên Nhất vừa nói, mọi người ở đó liền vô cùng ngạc nhiên. Ai cũng không nghĩ đến được Diệp Lâm Quân lại giở chiêu này sau lưng. Hèn gì từng người tham gia đại hội đều đến tìm trước cửa. Nhưng mà người đứng đầu của Trấn Thiên Điện là Diệp Lâm Quân cũng tốt. Đây chính là chuyện một mũi tên trúng hai đích rồi. Thứ nhất, đánh bại được Trấn Thiên Điện lớn mạnh, nổi danh toàn thế giới. Thứ hai, đánh bại được Diệp Lâm Quân để lấy lại được thanh danh của võ đạo đảo Đông Ca. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói, thông minh đấy, Phó Thần Minh đã xuống địa ngục rồi, người tiếp theo chính là mày. Đỗ Thiên Nhất cẩn thận đánh giá Bắc Thiên Vương. Trên mặt ông ta đeo một chiếc mặt nạ, một nửa là thiên sứ, một nửa là ác quỷ. Cười lạnh nói, chỉ bằng hai người bọn mày thôi sao? Đúng vậy, chỉ cần hai người bọn tao. Vẻ mặt Bắc Thiên Vương coi thường mà nhìn mọi người. Đối mặt với nhiều người võ công cao cường, anh ta không hề có chút hoảng hốt nào. Cậu ta là Diệp Lâm Quân sao? Bỗng nhiên Quỷ Kiếm lên tiếng, nhìn Diệp Lâm Quân mà hỏi. Đàn anh, người này chính là Diệp Lâm Quân. Trước đây là chiến thần Côn Luân. Đỗ Thiên Nhất nói, vào 5 năm trước chính cậu ta đã đánh bại toàn bộ võ đạo đảo Đông Ca chúng ta sao? Làm cho chúng ta bị sỉ nhục ghê gớm. Giọng nói của Quỷ Kiếm trầm xuống, giống như đang gầm gừ. Cách chương